Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 494, tiệc không hảo tiệc. Thấy được Tô Chí Cường Mễ Tử Hiên không buồn bực, thấy được Sở Hân Nguyệt cùng Trương Tuyết Chân hắn có thể tự buồn bực. Chính mình trượng phu, cha ruột bệnh thành như vậy mẹ con các ngươi lưỡng cho dù muốn cảm tạ ta. Có Sở Hân Nguyệt tới là được. Trương Tuyết Chân hẳn là lưu ở bệnh viện chiếu cố Trương Hữu Đông a. Nhưng Mễ Tử Hiên buồn bực quy nạp khó chịu, cũng không nói ra, này dù sao cũng là nhân gia gia sự, cùng hắn có cái mau quan hệ, cũng không biết Vinh Thanh Minh là muốn tránh hiểm nghi trả lại làm thế nào. Đi tiệm cơm không tại trong huyện, là huyện ngoại ô một nhà thanh tĩnh nhưng lắp đặt thiết bị lại coi như không tệ nhà nông cơm. Trong huyện lão đại muốn tới dùng cơm, lão bản đám người tự nhiên muốn đường hoan nghênh, biểu hiện ra đối với lão đại xứng đáng tôn kính. Những cái này việc vặt Mễ Tử Hiên không tâm tư quan tâm. Quét mắt một vòng Trương Tuyết Chân, phát hiện này so với phổ thông nam nhân còn cao cao muội vẻ mặt thấp thỏm về. Tình huống như thế nào? Chẳng phải ăn một bữa cơm mà. Ngươi có cái gì tốt thấp thỏm? Vinh Thanh Minh, lớn nhất, tốt nhất phòng tự nhiên là cho bọn hắn. Mọi người vừa ngồi xuống để cho Mễ Tử Hiên càng kinh ngạc sự tình sẽ tới. Vinh Thanh Minh lại đem menu đưa cho hắn. Ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu Mễ đừng khách khí. Muốn ăn cái gì chút gì đó. Hôm nay Vinh Thúc Thúc thỉnh ngươi, Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Cho dù ta là Mễ Đại Dũng nhi tử, cho dù ta giúp đỡ Trương Hữu Đông liên hệ bỏ đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, khám và chữa bệnh một loạt sự tình, người Vinh Thanh Minh dù gì cũng là phong huyện lão đại. Niên kỷ so với ta lão tử đều đại, ta liền một bệnh viện huyện tiểu đại phu. Chúng ta giữa chênh lệch có thể quá lớn, ngươi dùng có tìm đúng ta như vậy lễ ngộ sao? Sự tình xuất khác thường tất có yêu a. Mễ Tử Hiên con ngươi đảo một vòng liền cười nói, Vinh bí thư ngài, ta ăn cái gì đều được. Nói xong cũng cầm menu đưa tới. Vinh Thanh Minh không có tại đẩy trở về, hắn rốt cuộc là phong huyện lão đại. Vừa rồi đã bày ra thấp dáng dấp cho Mễ Tử Hiên lão đại mặt mũi. Tại đầy, có thể liền không phải cho Mễ Tử Hiên mặt mũi, mà là hắn ăn nói khép nép cầu Mễ Tử Hiên. Đây cũng không phụ họa hắn phong huyện lão đại thân phận. Địa vị, làm chuyện gì đều muốn nắm giữ cái độ. Hiện tại này độ liền phi thường tốt. Vì vậy Vinh Thanh Minh liền điểm một ít rau. Hắn này sẽ cấp bậc lãnh đạo cán bộ cái gì rau chưa từng ăn. Có thể nói là kiến thức rộng rãi, gọi món ăn chẳng những phong phú, hơn nữa là ăn mặn tố phối hợp chiếu cố đến tất cả mọi người khẩu vị. Từ nơi này không khó nhìn ra Vinh Thanh Minh cấp bậc này người vẫn rất có trình độ. Bằng không thì vậy cũng làm không được phong huyện lão đại. Có rau không tửu không thành tiệc, rau không có tửu đi ra, không phải là thượng bình trang tửu, tửu là đặt ở từng cái một sứ trắng trong bầu bưng lên. Không hiểu tửu người cũng nhìn không ra tới nơi này biên giả bộ cái gì tửu. Nhưng hiểu tửu người vừa ngửi cũng biết là tốt nhất trần nhưỡng mao đài. Rượu này có thể so sánh phi thiên mao đài còn muốn quý. Người bình thường cũng mua không được. Mễ Tử Hiên vừa ngửi xuất bình sứ trong tửu liền đoán được là mao đài. Lập tức nội tâm cho Vinh Thanh Minh dựng thẳng cái ngón tay cái. Thật đúng là cẩn thận a, là trực tiếp thượng có chứa nhãn hiệu rượu mao đài, bị người có ý vụng trộm chụp được. Vinh Thanh Minh đã có thể ăn không ôm lấy đi. Lão tất sự tình chính là vết xe đổ. Tuy nói không phải là bởi vì uống rượu, mà là bởi vì hắn nói những lời kia, nhưng đại khái sáo lộ là đồng dạng, đều là bị người có ý chụp ảnh hạ xuống phát đến trên mạng đi. Lão tất mới ngược lại huyết môi, Vinh Thanh Minh hiển nhiên không muốn bước lão tất theo gót. Dù cho uống rượu đều để ý như vậy, cẩn thận như vậy, còn có trình độ quan viên. Về sau khả định còn muốn trở lên chuyển một chuyển. Nhà này nhà nông cơm lão bản cũng là lăng lệ người. Tửu vừa lên, liền tự mình đưa lên tới mấy dạng chế tác tinh mỹ ăn sáng. Để cho Vinh Thanh Minh đám người uống trước. Không đến mức không có rau làm uống rượu. Lão bản một chút đi, Vinh Thanh Minh liền bưng lên chén nói. Chén rượu thứ nhất này, chúng ta kính tiểu mễ. Hắn thế nhưng là giúp ta một cái đại ân a. Không có hắn, ta thật không biết như thế nào giúp đỡ lão Trương liên hệ đi trong kinh xem bệnh sự tình. Này lời, nói được rất giả dối. Ở kinh thành này quan lớn nhiều như chó khu vực. Vinh Thanh Minh xác thực không coi vào đâu. Có thể nếu là hắn nghĩ giúp đỡ Trương Hữu Đông liên hệ đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc. Bệnh viện căn bản cũng không phải việc khó. Mấy điện thoại sự tình mà thôi. Nhưng bây giờ hắn cầm Mễ Tử Hiên nâng. Bày thấp, dáng dấp. Nói là Mễ Tử Hiên giúp hắn cái đại ân. Có thể nói là cho chân Mễ Tử Hiên mặt mũi. Vô duyên vô cớ Vinh Thanh Minh này phong huyện lão đại dựa vào cái gì như vậy cho Mễ Tử Hiên mặt mũi, trong này nhất định là có chuyện. Vinh Thanh Minh xác thực tiếng nói một chồng chất. Cao cao tại thượng Trương huyện trưởng phu nhân Sở Hân Nguyệt lại nhanh chóng lấy buồn cười nói. Đúng vậy a, lần này có thể may mắn Mễ đại phu. A không đúng, không đúng, là Mết chủ nhiệm. Tô Chí Cường lúc này cũng là không hiểu ra sao. Thật sự là cao không để cho Vinh Thanh Minh. Sở Hân Nguyệt trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Phải dùng tới như vậy gióng trống khua chiêng lại là thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm. Nếu như này nâng hắn, để bảo toàn hắn sao? Đây là muốn làm gì? Muốn cầu cạnh Mễ Tử Hiên? Phong huyện lão đại có thể cầu Mễ Tử Hiên chuyện gì? Cầu hắn cho Trương Hữu Đông liên hệ đi kinh thành chữa bệnh sự tình. Này còn dùng cầu sao? Mễ Tử Hiên đã cho xử lý. Này hai người kẻ sướng người họa rốt cuộc muốn làm gì vậy? Mễ Tử Hiên cũng không biết hai vị này rốt cuộc muốn làm gì vậy. Chỉ có thể là bưng lên chén khiêm tốn vài câu cầm trong chén từ một hơi uống cạn. Đánh này Vinh Thanh Minh, Sở Hân Nguyệt cũng không nói đi xuống. Chính là liên tiếp mời rượu. Vốn đoạn này cơm về tình về lý đều là Vinh Thanh Minh là nhân vật chính. Có thể hiện tại xem ra vai chính rõ ràng thành Mễ Tử Hiên. Liền Trương Tuyết Chân tiểu nha đầu này lừa đảo cũng bị khuyến khích lấy đứng lên cùng Mễ Tử Hiên. Uống vài chén, hơn một giờ Vinh Thanh Minh nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm. Hướng Vinh Hân Nguyệt sứ giả một cái nhan sắc. Vinh Hân Thắng lập tức tự mình đứng lên cho Mễ Tử Hiên ngược lại một chén rượu. Sau đó bưng lên chính mình chén có chút làm khó nói. Mét chủ nhiệm ngươi giúp chúng ta ra lớn như vậy vội vàng. Theo lý thuyết ta không nên tại phiền toái ngươi. Nhưng hài tử cha của hắn bệnh thành như vậy. Nói không chừng ngày đó liền, Vinh Hân Thắng nói đến đây nước mắt hạ xuống. Nàng vốn là cái xinh đẹp thiếu phụ, này vừa khóc có lê hoa đái vũ, ở đây nam nhân mặc kệ lớn nhỏ lập tức là lên thương tiếc chi tâm. Mễ Tử Hiên bưng chén rượu biết thịt hí rốt cục, hắn cũng không nói chuyện, chờ Vinh Hân Thắng cầm hôm nay nàng muốn nói nhất lời nói ra. Trương Tuyết Chân nhìn mẫu thân khóc thành như vậy, cũng là đau buồn từ trong nội tâm. Đưa cho mẫu thân mấy tờ khăn giấy cũng là khóc đến lê hoa đái vũ. Một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ khóc thành như vậy. Lập tức để cho trên bàn rượu nhiệt liệt bầu không khí vừa truyền. Bi thương ý tứ trong lòng mọi người là rồi đột nhiên dâng lên. Vinh Thanh Minh này phong huyện lão đại cũng là mắt đỏ vòng. Liên tục giận dữ nói. Người nói êm đẹp người làm sao lại có bệnh này. Ai, Mễ Tử Hiên không biết Vinh Thanh Minh trong ánh mắt nước mắt có vài phần là thật. Vài phần là giả, khiến hắn biết hôm nay này chàng hí còn chưa tới cao. Chiều, dứt khoát cũng không nói chuyện, ngồi xem bọn hắn biểu diễn. Vinh Thanh Minh bôi lau nước mắt nói. Mét chủ tùy ngươi định lão Trương đi lần này, lưu lại bọn họ cô nhi quả mẫu có thể thế nào? Ta là lão Trương lãnh đạo, cũng là bạn hắn, bất kể là với tư cách là bằng hữu, vẫn là với tư cách lãnh đạo, ta đều muốn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì mẹ con. Không thể để cho bọn họ mẹ con không chỗ nương tựa. Vinh Thanh Minh vừa mới nói xong, liên miên bố cục ngựa âm thanh lập tức vang lên. Có nói Vinh Thanh Minh là một hảo lãnh đạo, có nói Vinh Thanh Minh này lãnh đạo có tình có nghĩa. Nói cái gì cũng có, nhưng tóm lại chính là một cái ý tứ. Vinh Thanh Minh là người tốt, là một thuần túy người, là một thoát ly cấp thấp thú vị người, là hoa hạ đông đảo quan viên điển hình. Mễ Tử Hiên cũng không phải là mới vào chỗ làm việc tay mơ. Vừa nhìn Vinh Thanh Minh than thở khóc lóc nói những lời này, lập tức bị cuốn hút, có cho là hắn là một quan tốt, là một có tình có nghĩa nam nhân, là người của hai thế giới. Mễ Tử Hiên nội tâm ác ý nghĩ không ít. Hắn từ trước đến nay liền không cho rằng trên thế giới này có thuần túy người tốt, càng không cho là mình là người tốt. Trọng sinh trở về đã hơn một năm, Mễ Tử Hiên làm việc không ít, nhưng truy cứu bản tâm, tuyệt đối không có vì nước vì dân xa như vậy đại lý tưởng. Là một chuyện gì hắn đầu tiên nghĩ đến là mình, là cha mẹ, là thân nhân mình, bằng hữu. Tại sao mộ thời điểm hắn là đương một bả anh hùng, nhưng lúc đó Mễ Tử Hiên nghĩ cũng tuyệt đối không phải là muốn làm cái gì chúa cứu thế. Hắn bất quá chính là nghĩ liền thân nhân mình bằng hữu. Lúc này mới đi chơi mệnh, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Đây là Mễ Tử Hiên sở phong thư, đầu năm nay đương người tốt, từng phút đồng hồ không biết chết đều chết như thế nào. Kẻ đần mới đương người tốt, Vinh Thanh Minh phần này tình thâm ý trọng lời nói ra. Mễ Tử Hiên là thờ ơ lạnh nhạt, ác ý nghĩ này lão hàng không phải là nghĩ song phi à. Vinh Thanh Minh thở dài nói, mét chủ nhiệm ta này đương lãnh đạo, cũng là lão Trương bằng hữu, người giúp đỡ lão Trương lớn như vậy vội vàng, cũng là giúp ta lớn như vậy vội vàng. Theo lý thuyết ta không nên tại phiền toái ngươi, nhưng vì người khác cô nhi quả mẫu, ta còn là có trương miệng. Hân Nguyệt ngươi nói đi, ta nghĩ vội vàng mét chủ nhiệm sẽ giúp. Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng chửi mẹ, chuyện gì cũng không có nói, ngươi liền đem nói chết. Ngươi để ta đem nàng lưỡng đều thu này vội vàng ta đến có thể giúp đỡ. Khác không bàn nữa, khóc đến lê hoa đái vũ sở Hân Nguyệt nức nở nói. Nghe nói mét nhà máy muốn đập cái quảng cáo, nhà của ta chân chân đã muốn làm người mẫu. Mét chủ nhiệm ngài trở về phí hao tâm tổn trí cùng mét nhà máy nói một chút, cho nhà ta chân chân một cái cơ hội, để cho nàng thử một chút. Được thì được, không được cũng không có gì, để cho nàng trường điểm kinh nghiệm EXP. Mễ Tử Hiên nội tâm cười lạnh không thôi. Quả thật là tiệc không hảo tiệc a. Chính mình lão tử xưởng đóng hộp muốn làm quảng cáo, có thể thỉnh cái gì danh khí đều không có người. Đây không phải dùng tiền nước dội lá khoai chơi sao? Dù thế nào cũng phải thỉnh cái minh tinh a. Sư Thiến Thiến hiện tại thỉnh không đến, nhưng kém nhất cũng phải thỉnh Tô Y Linh a. Dựa vào cái gì thỉnh Trương Tuyết Chân? Mễ Tử Hiên trong lòng là một vạn cái không muốn đáp ứng. Có thể Vinh Thanh Minh rốt cuộc là phong huyện lão đại, trực tiếp liền cự tuyệt, khẳng định đem hắn cho đắc tội. Coi như mình lão tử hiện tại xưa đâu bằng nay, thế nhưng có tại phong huyện này một mẫu ba phần trên mặt đất lăn lộn. Vinh Thanh Minh tùy tiện mang chút chuyện, chính mình lão tử phải mệt mỏi, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Thật đúng là Diêm Vương hào thấy tiểu quỷ khó chơi a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói, việc này ta làm không chủ, ta về nhà cùng cha nói một chút. Vinh Thanh Minh vừa trả lại lau nước mắt vậy, nghe xong lời này lập tức cười nói, điều này cũng không coi vào đâu đại sự, ta nghĩ mấy nhà máy nhất định sẽ đáp ứng. Mễ Tử Hiên thật muốn một cước đem hắn đạp ra ngoài. Cái này cũng chưa tính đại sự. Đập quảng cáo ngươi biết muốn đầu nhập bao nhiêu tiền không? Mẹ, ngươi thật đúng là nhỏ bán ra điền tâm không đau à. Sở Hân Nguyệt tự nhiên cũng là liên tục cảm tạ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nội tâm lại cách nên được vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.